La Vũ Tịnh nghĩ mãi không thông, anh đứng đây nửa tiếng rồi, chỉ là muốn ngắm nhìn cô mà thôi. Đây là việc lãng phí sinh mạng, không có ý nghĩa, không giống tác phong của anh chút nào cả. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh nói rồi, chỉ là muốn nhìn ngắm em mà thôi. Anh tiến đến mép giường ngồi xuống, tay gạt tóc của cô. Còn muốn nói chuyện cùng em, chào buổi sáng. Anh nhìn cũng nhìn rồi, nói cũng nói rồi, có thể đi được chưa? Cô lùi ra phía sau một chút, đáp lại một cách không có thiện ý. Anh không dễ dàng gửi như vậy, chủ ý đã định phải thật tâm nói chuyện với cô một lần, quen biết 10 năm qua, lần đầu tiên anh cảm thấy có lời không nói rõ được, cho dù không hôn cũng không sao, anh thực sự muốn biết cô nghĩ những gì. Hôm nay là thứ bảy, việc của anh đều làm hết rồi, chúng ta nói chuyện thế nào? Em không cho rằng có gì để nói cả. Cô quay đầu, trợn mắt nhìn đèn bàn cạnh giường, đột nhiên má nóng bừng, cô nhớ rõ ràng, mỗi đêm anh đến phòng cô chỉ để cái đèn này, trong một màn mờ ảo có cô. Anh không thấy tâm tư hỗn loạn của cô, nói một việc khác cũng là việc về ban đêm. Nhớ đêm hôm sinh nhật em 18 tuổi không? Sao có thể không nhớ chứ? Cô nhắm mắt rơi vào quá khứ, hồi ức không mời mà đến, từng chút của đêm hôm đó, là điểm chuyển ngoặt lớn nhất của đời cô, việc đến như hôm nay cô đều không biết là đúng hay sai. Nhưng nếu quay lại một lần, chỉ sợ cô vẫn yêu anh vô vọng. 8, 3, 2, dường như anh thấy rất thú vị, tiếng nói cũng trở nên từ tính tê nghĩ là thu hút mũ mũ, rất nhiều. Lúc đó em nói em có một nguyện vọng là nắm tay anh. Làm ơn tê thường nói là lại hồn, anh là kiểu người làm những việc ngu ngốc không nên làm sao. Cô không muốn thừa nhận cảm xúc lúc đó, vội lấy cớ. Em đã từng coi anh là thần tượng, con gái muốn cầm tay. Gocchuyenaudio.com, thần tượng là lẽ đương nhiên. Nhưng em cũng không cự tuyệt hành động tiếp theo của anh. Trừng mắt nhìn chiếc đèn bàn bên kia giường, cô cảm thấy cả tai và cổ mình đều nóng. Sự việc đã qua rồi, xin anh đừng nhắc lại. Anh muốn biết cảm xúc em đối với anh khi đó là như nào. Từ xấu hổ chuyển sang phẫn nộ, một ngọn lửa cháy rực lên, cô nắm chặt hai tay, cơ hồ bấm chặt vào lòng bàn tay. Tề Kiếm Vân, anh nhất định phải nói ra sao? Không sai, em yêu anh, từ khi lần đầu tiên em gặp anh, em giống như một kẻ ngốc yêu thầm anh, như vậy anh vui chứ? Thì ra là vậy, anh thực sự rất vui. Miệng anh dường như không giấu nụ cười, trong lòng lâng lâng, giống như quả khí cầu được bơm đầy hơi, tất cả đều là vui sướng. Trời ạ, tương đương La Vũ Tịnh than vãn trong lòng, vì sao cô phải thừa nhận tâm tư với người đàn ông này chứ? Ông trời đùa giỡn với cô bao năm quá chưa đủ vui sao? Nhìn anh giống như một con mèo nuốt chú chim hoàng yến vậy, nhất định là đang rất vui vẻ lại thầm chế nạo cô chứ gì. Bởi vì cô là một kẻ đại ngốc mới mãi ngu ngốc yêu anh. Im lặng một lúc anh lại đặt câu hỏi, tại sao sau đó em không uống thuốc tránh thai? Bởi vì em không muốn kết thúc như vậy, em muốn lưu lại chút gì đó. Cô có chút tự khinh bỉ mình, chẳng phải vừa mới khai hết rồi, còn gì để giấu giếm chứ? Nghĩa là sao, nếu em có thể giữ đứa con của anh ít nhất cũng chứng minh chúng ta đã cùng với nhau, em có thể thấy con cũng như là nhìn anh, em có thể dùng cả đời để bảo vệ kết tinh của chúng ta, thứ cảm xúc đó anh không hiểu được đâu, cảm giác khi một người phụ nữ sinh con vì một người đàn ông dây diều đứt rồi, sẽ bay đến một nơi thật xa không thể biết được trên những tầng không, bàn tay nhỏ bé của cô không thể giữ được vẫn dốc hết sức cứu vãn. Cho nên sau này bố mẹ em muốn chúng ta kết hôn, em cũng không phản đối. Kỳ thực anh đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn cô nói ra, nó mang lại cho anh một thứ cảm xúc thỏa mãn đến kỳ diệu, thì ra cô đã quan tâm đến anh như vậy, đến cả dùng khổ nhục kế cũng trở nên đáng yêu. Em cho rằng đó là một cơ hội, em nghĩ là sau khi kết hôn anh sẽ phát hiện ra điểm tốt ở em quá kỳ vọng vào hạnh phúc rồi, thế cho nên cái gì cũng không thể nhìn rõ. Cô dứt khoát chịu đựng tất cả, vô vọng mỉm cười. Anh muốn cười em cứ cười đi, dù sao em ngốc đến cực điểm, tất cả đều là em tự tìm lấy. Sự thừa nhận của cô làm anh rất kinh ngạc, anh làm sao ngu xuẩn làm vậy với cô gái bình thường là cô chứ? Kỳ thực cô rất mạnh mẽ, sẵn sàng dùng sinh mạng của mình để cá cược chính là muốn cược tình yêu của anh, trái tim của anh, mà sự thực chứng minh cô thắng rồi. Em thành công rồi, em làm anh kết hôn với em rồi. Càng lợi hại hơn là cô còn đánh cắp trái tim của anh. Nhưng em sai rồi, em ảo tưởng anh sẽ dành một chút tình cảm, một chút ấm áp cho em, xét cho cùng em quá ngây thơ. Mới nghĩ đến đây, hai mắt cô độc bởi vì bị cuốn hút mà cái giá phải trả quá xa so với sự tưởng tượng của cô lúc ban đầu. Ngây thơ có gì là không tốt, anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên, ngay lập tức làm cô run rẩy. Quá không công bằng, ngay cả khi đến ngày hôm nay, với cô anh vẫn có sức ảnh hưởng lớn, rõ ràng biết anh không yêu cô, lại còn mơ tưởng, sau khi ly hôn cũng không suy giảm, sự ngây thơ của cô chính là đáng buồn như vậy.